Râu quay nón nghiêng đầu sang, hung tợn nhìn Tùng Hạ. Tao muốn đưa mày về cho lão đại, để ngại lột da mày ra. Tùng Hạ hít sâu một hơi. Đại ca, tôi biết không ít thông tin hữu dụng, lão đại của các anh nhất định không đỡ giết tôi đâu. Gì? Mày biết cái gì? Tùng Hạ cẩn thận nói. Chờ thấy lão đại của các anh rồi sẽ nói. Râu quay nón vung tay cho Tùng Hạ một cái bạt tai, nổi giận mắng. Mẹ nói chứ, mày đừng có giở trò. Mày là hai chúng tao chết nhiều anh em như vậy, mày nhất định phải chết. Tùng Hạ cúi đầu cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình. Thiên Bích và Tiểu Đường có phải đã giết lão đại của Hồng Uy hay không? Nếu không, chuyến này cậu sẽ nguy hiểm. Râu quay nón đột nhiên nhớ ra chuyện gì. Này, cái thằng dẫn mình tới đây đâu rồi? Hai người ngồi phía trước cũng ngạc nhiên nói. Đúng vậy, chẳng lẽ là chết rồi à? Hình như chưa, từ khi chúng ta đụng phải Ban Thành Nhàm thì không thấy nó đâu, có khi đã chạy mất rồi. Râu quay nón đột nhiên trợn to hai mắt bóp cổ Tùng Hạ, hung tợn nói. Chẳng lẽ thằng Tranh kia cũng là người của chúng mày? Râu quay nón cũng không ngu như trong tưởng tượng của cậu. Tùng Hạ nào dám thừa nhận, dùng vẻ mặt ngơ ngác sợ hãi nhìn gã. Đại ca, các anh đang nói ai cơ? Mày còn vơ vịt. Râu quay nón giơ nắm đấm đánh vào mặt cậu hai cái. Tùng Hạ kêu khổ. Đại ca, tôi thật sự không biết các anh đang nói cái gì. Râu quay nón nghi ngờ nhìn cậu. Vì sao chúng mày đi tìm Ban Thanh Nham? Chúng tôi, khi chúng tôi đến Trùng Khánh mới biết nhóm người kia thuộc Ban Hồng Uy. Chúng tôi sợ, muốn tìm Ban Thanh Nham làm chỗ dựa vững chắc, cho nên mới báo chuyện sang cho bọn họ biết. Không ngờ người của Ban Thanh Nham lại không ra gì như thế, qua xong liền rút ván. Tôi đây không phải rơi vào trong tay của đại ca rồi sao? Râu quay nón độc ác nói. Đáng đời. Tùng Hạ không dám lên tiếng. Râu quay nón hung hăng đẩy cậu một cái. Biết điều một chút, mày có gì ngôn gì, chờ gặp đáo lại thì nói đi. Đường về Trùng Khánh cũng không bằng phẳng, cái điều lúc trước họ đi từ đây. Vì để xe xăng đi qua được nên đã cố gắng không nhỏ. Ví dụ như lấp đất, ví dụ như chặt cây, nên bây giờ đã dễ dàng cho chiếc xe này đi qua. Có nhiều chỗ vẫn cần người xuống đẩy như cũ, nhưng họ vừa nhìn thấy vóc dáng gầy nhẵn của Tùng Hạ đã không trông cậy vào cậu rồi. Con đường gập ghềnh này hơn 10 km, Tùng Hạ lại là người thoải mái nhất, nhưng tâm trạng cậu cũng nặng nề nhất. Hơn 3 giờ chiều họ về đến Trùng Khánh. Đã qua thời gian qua cửa, Giải Phóng Quân gác cổng đã thay đổi. Thế nhưng hai con chó nghiệp vụ vẫn đứng thẳng trước trạm thủ phí kiểm tra xe cộ vãng lai. Khi họ đi qua, Tùng Hạ ở trong xe nhìn thấy người đàn ông phân công kia. Trùng hợp là ông ta cũng đang nhìn về phía họ. Dù sao hôm qua ở đây mới vừa đi vào một chiếc xe giống thế này, như đốt thì khiến cho họ cả thành đoàn đều rối loạn. Gã cũng có không ít thứ tốt, bây giờ lại có một chiếc xe nữa tới, gã không thể không hiếu kỳ. Hai người nhìn nhau qua cánh cửa sổ xe, khi gã đã thấy cậu, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì khi đi qua trạm thu phí vừa rồi, người ngồi trên xe rõ ràng thuộc Ban Hồng Y. Tùng Hạ vội vàng dùng khổ huỳnh miệng nói, cứu tôi với. Người đàn ông đó ngẩn người, phản ứng lại, quay đầu lại đi. Tùng Hạ cũng không biết gã có thể giúp đỡ cho mình hay không. Dù cho chỉ là đưa tin cho Thành Thiên Bích và Trang Nghiều, giờ cậu chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Sau khi họ vào thành, họ lái xe vào một khu biệt thự. Mỗi biệt thự đều cắm cờ của Ban Hồng Uy, thoạt nhìn rất có quy mô. Sau khi vào cửa, Râu quay nón hỏi bảo vệ canh giữ. Lão đại về chưa? Về rồi, lại đi rồi. Có chuyện gì thế? Không biết, dẫn theo một người lạ về, sau đó lại mang vài người đi. Thành ca có ở đây không? Có. Mấy người dừng xe trước một tòa biệt thự, cũng túm cả Tùng Hạ xuống, họ đi vào hô lớn. Thanh ca, Thanh ca! Một người đàn ông mập lùn bước ra từ trong phòng, thấy họ biến sắc, lập tức lạnh lùng nói. Đã xảy ra chuyện gì? Những người khác đâu? Râu quay nón vẻ mặt khốn khổ. Chúng em đụng phải Ban Thanh Nham, những người khác đều đã... Mẹ nó, đụng phải Ban Thanh Nham thì chúng mày liều mạng cái gì? Chúng nó khinh người quá đáng, chúng em tìm được xe xăng trước, chúng nó lại muốn 28. Tiểu Lý nói hai phần về chúng ta sẽ không còn mặt mũi được gặp lão đại, cho nên... Thành ca thở dài nặng trịch. Thế xe đầu, đã cướp về được chưa? Ánh mắt của Râu quai nón có chút né tránh. Đã cướp được rồi, nhưng Ban Thanh Nham nói chia 4-6. Chúng muốn phần nhiều, đến tối sẽ chia. Thành ca, lão đại đi đâu rồi? Nếu lão đại ở đây, dù một phần chút cũng không có. Vớ vẩn! Thành ca cả giận. Mày nuốt lời với bạn Thanh Nhàm, không phải đang đi gây sự hay sao? Chúng mày không chết sạch còn mang về bốn phần cũng không tệ rồi. Sao quay nón không nói gì? Thành ca nhìn về phía Tùng Hạ. Thằng này là ai? Râu quai nón hung hăng đẩy Tùng Hạ một cái. Nó là người của khu công nghiệp, chính là chúng nó đã giết đầu trọc. Lần này con dẫn người của bang Thanh Nham đến, chúng ta được chết nhiều anh em như vậy, phải tính lên đầu nó. Tùng Hạ vội hỏi. Đại ca, nhóm đại ca đầu trọc không phải do tôi giết, là người trong khu công nghiệp giết. Tôi chỉ là một người thường thôi, tôi sao có lá gan ấy. Tôi chạy nạn mà đến, đi cùng một đường với họ đến Trùng Khánh mà thôi. Là họ bảo tôi đi tìm bang Thanh Nham. Tôi chỉ là vì một miếng cơm, tôi không biết gì hết. Thành ca híp đôi mắt nhỏ, thâm trầm nhìn cậu. Gã không nghi ngờ về những gì mà Tùng Hạ nói. Trên người cậu không có một chút dao động năng lượng nào. Trong thời đại này, một người bình thường đến sống cũng khó khăn, sao có gan chống lại họ như vậy chứ? Nhất định là bị người khác sai khiến. Gã lạnh nhạt nói. Vậy sao mày đi về cùng chúng nó? Tùng Hạ vẻ mặt đau khổ. Bang Thanh Nham ăn cháo đá bát. Đại ca, người không phải là do tôi giết, tôi chỉ là gã sai vặt. Ngài có giết tôi cũng không hả giận được. Xin ngài giữ lại một cái mạng này cho tôi sẽ tiết lộ bí mật lớn cho ngài biết. Thành ca híp mắt lại. Bí mật gì? Xăng ở khu công nghiệp không chỉ có hai xe, họ còn giấu nhiều xăng ở khu công nghiệp lắm, chỉ là không mang đi mà thôi. Tôi biết chỗ, tôi có thể dẫn mọi người đi. Thành ca nhe mắt lại lẩm bẩm. Xem ra người kia nói thật. Tùng Hạ trong lòng cả kinh, câu khẳng định, người gã nói là Thành Thiên Bích và Đường Nhạn Khâu. Hôm qua, họ đã nghiên cứu hồi lâu, bao gồm cả những chuyện phải ứng phó ra sao nếu tình huống đột ngột xảy ra. Lý do này chính là một trong những lý do mà lúc đó Trang Nghiêu đã nói cho bọn họ biết. Lẽ nào cái người mà bảo vệ ngoài cửa nói, lão đại dẫn họ theo trở về chính là Thành Thiên Bích? Tùng Hạ trong lòng căng thẳng. Sau khi ra khỏi thành, chính là thời cơ cho Thành Thiên Bích và Tiểu Đường động thủ, tính toán thời gian. Bây giờ hoặc đã đánh nhau, hoặc đã kết thúc. Thiên Bích, bây giờ họ thế nào rồi? Sơ quay nón ngạc nhiên nói. Thành ca, anh đang nói gì thế? Thành ca nói. Buổi sáng, đại ca dẫn một người về, cũng là người của khu công nghiệp. Hắn nói, hắn biết ở đâu có sằng, đại ca đã dẫn theo mấy huynh đệ đi dò đường. Sơ quay nón vui vẻ nói. Xem ra là thật rồi. Lại lập tức câu mày. Những người này có tin được không? Vì sao họ phái người đi tìm bang Thanh Nham, lại phái người đến tìm đại ca của chúng ta? Thành ca lắc đầu. Chuyện này tao nói với đại ca rồi, hình như là đại ca rất tin tưởng người kia thì phải. Gái nhìn vào Tùng Hạ. Giam thằng này vào phòng trước đi, chờ đại ca về rồi hắn nói. Tùng Hạ bị ném vào một căn phòng không có ai trông coi. Bên ngoài biệt thự lúc nào cũng có dị nhân đi tới đi lui. Đối với một người bình thường, họ căn bản không có nhiều cảnh giác. Tùng Hạ nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Hơn 4 giờ chiều, nếu trước khi trời tối vẫn chưa có người đến cứu cậu, cậu sẽ tự mình nghĩ cách trốn. Dù sao thì sau khi trời tối, phần lớn các khu sẽ không có đèn, tối đen như mực. Dù là ban hồng uy, vật chất phong phú cũng sẽ không lãng phí vào trang bị đèn đường. Đến lúc đó cậu có thể nâng cao thị lực, trái lại dễ đào tẩu. Được rồi, người của bang Thanh Nham còn muốn đến chia xăng, khi đó cũng là một cơ hội tốt. Từ phòng này vừa vặn có thể nhìn thấy cửa chính. Tùng Hạ an vị bên cửa sổ, nhìn chăm chăm vào cửa chính. Nửa tháng sau, người đàn ông cao gầy của bang Thanh Nham quả nhiên đã tới. Có điều, nhìn qua thì gã không giống như là đến chia xăng, vì gã dẫn theo một đám người, lại không lái xe. Thanh ca dẫn một đám người đứng ở cửa, nói cái gì đó. Khoảng cách hơi xa, Tùng Hạ không nghe rõ lắm, cậu tập trung năng lượng đến thần kinh thính giác. Câu đầu tiên chạy vào lỗ tai của cậu là của người đàn ông cao gầy. Triệu Tiến đã chết, bây giờ chúng mày có hai con đường, quy thuận bang Thanh Nham hoặc cút khỏi Trùng Khánh. Thành ca sắc mặt đại biến cả giận. Mẹ nó, mày đừng có nói bậy, Tiến ca vừa ra ngoài được 2 tiếng. Không sai, nhưng bây giờ hắn đã chết. Người đàn ông cao gầy móc từ trong lòng ra 2 tấm hình ném xuống mặt đất. Thi thể ở ngay trạm thu phí, nếu chúng mày không tin thì tự đi mà lĩnh về. Chúng tao cũng chỉ vừa nhận được cái tin tức này. Thành ca run rẩy nhặt tấm hình lên, nhìn thoáng qua hung hăng ném mạnh xuống đất. Tất cả người của bang Hồng Uy đều rối loạn. Thành ca nói với một người. Đến,

Nếu lần này Thành Thiên Bích thực sự xảy ra chuyện, Trang Nghiêu tất nhiên không thể tha thứ, chính cậu cũng khó thoát khỏi tội lỗi này. Tung Hạ không muốn dùng những suy nghĩ ác ý để phỏng đoán người khác, nhưng vừa nghĩ đến thương tích của Thành Thiên Quých, cậu đã không thể không sinh ra bất mãn với Trang Nghiêu. Cậu không quan tâm Trang Nghiêu đặt cậu trong hoàn cảnh nào, dù sao chỉ cần cậu còn sống, kế hoạch sẽ không thất bại. Nhưng cậu không thể chịu đựng được khi nhìn thấy Thành Thiên Quých bị thương nặng. Nhìn thấy Thành Thiên Quých bị thương khiến cho cậu khó chịu hơn nhiều lần so với chính cậu bị thương. Liễu Phong Vũ trầm giọng nói, sau này chúng ta phải cẩn thận với thằng nhóc kia, nó không chừng ngày nào đó cái mạng này bị nó đùa giỡn rồi mất luôn. Tung Hạ gật đầu, mệt mỏi nói, ngoại hình của Trang Nghiêu khiến chúng ta hình thành tư duy cố định, luôn khiến cho người ta dễ dàng buông lời cảnh giác. Chỉ sợ đến nay Tiểu Đường vẫn chưa thoát khỏi sự ấn tượng Trang Nghiêu là một đứa bé. Thật ra, người mà chúng ta phải đề cao cảnh giác nhất trong nhóm chính là nó. Họ quan tâm lẫn nhau, nhưng Trang Nghiêu sợ rằng chỉ quan tâm A Bố. Liễu Phong Vũ vỗ vỗ vai cậu, quên đi, đừng nghĩ nữa. Cậu có đói bụng không? Ăn một chút gì nhé. Vâng. Tung Hạ xuống giường, sơ sơ cổ mình, vết thương đã được cậu chữa khỏi. Vết thương nông như thế thật không nên lãng phí năng lượng, không bằng để lại cho tất cả cho Thành Thiên Bích. Liễu Phong Vũ đưa một miếng băng gạc cho cậu, quấn lên cổ đi, đừng để người ta nhìn ra. Tung Hạ quấn băng gạc quanh cổ mình. Thành Thiên Bích chấp nhận bị thương cũng muốn giấu chuyện mình là dị nhân biến hóa điều khiển sức mạnh tự nhiên. Cậu cũng phải giấu năng lực của mình, Thành Thiên Bích là sức mạnh tự nhiên, Trang Nghiêu là tiến hóa não bộ và cậu là năng lực vô thuộc tính, là ba lá bài chưa lật trong nhóm cậu, tuyệt đối không đơn giản để người khác biết. Một nhóm, Tung Hạ âm thầm thở dài, đứa bé Trang Nghiêu kia, có coi là thành viên trong nhóm không? Cậu đi theo Liễu Phong Vũ xuống đại sảnh tầng 1, rất nhiều người đều đã ở đó nói chuyện, vừa nhìn thấy cậu tất cả nhiệt tình hỏi thăm thương thế của cậu. Người của khu công nghiệp ăn theo ánh sáng của họ, cầm không ít đồ tốt mà Ban Thanh Nham đưa đến, gần như đã tôn thờ họ, vô cùng cảm kích. Ông Trương vội bưng lên cơm nước nóng hổi, thậm chí còn cá chén nhỏ đựng nho xanh biếc. Ngài mau ăn đi, đều là đồ tốt, là đồ tươi cả. Tung Hạ cười cười, cũng quá thật đói bụng, không chút khách khí, quét một mâm thức ăn. Sau khi ăn xong, cậu nói, Tiểu Đường và Trang Nghiêu đâu anh? Liễu Phong Vũ nói, Đường Nhân Khâu chân bị thương, đang tĩnh dưỡng, Trang Nghiêu thì không biết đi đâu rồi. Tung Hà lại nói, em muốn đi thăm Thiên Bích, đứng ngoài cửa nhìn cũng được. Liễu Phong Vũ nhún vai, đi, anh dẫn cậu đi. Liễu Phong Vũ dẫn Tung Hà lên tầng trên. Hành lang trước cửa là một căn phòng, có người của khu công nghiệp đang đứng trông coi. Tung Hạ kinh ngạc nói, ở đây ư? Một văn phòng soạn xỉnh như thế, làm sao cách ly, quá sơ sài thì phải. Liễu Phong Vũ nói, người của sở nghiên cứu muốn ban Thành Thiên Bích và Đường Nhãn Khâu đi. Trên danh nghĩa là chữa bệnh, thật ra không chừng muốn làm gì đó, bọn anh đều không đồng ý. Cho nên, chuẩn bị phòng bệnh tạm thời ở đây, nhưng bác sĩ không cho ai vào. Có điều, cậu ta tỉnh rồi, cậu có thể gọi. Tung Hạ nhẹ nhàng đi đến, gõ cửa một cái. Thiên Bích. Bên trong truyền đến giọng nói của Thành Thiên Bích. Tung Hạ. Tiếp theo là tiếng sọt sọt chăn, bị hất ra. Tung Hạ vội la lên, cậu đừng xuống giường, cũng đừng mở cửa. Bây giờ tôi không vào được, tôi chỉ muốn nói với cậu vài câu thôi. Bên trong trầm mặc. Liễu Phong Vũ gật đầu với người trong cửa, hai người cùng đi. Tung Hạ ngồi xuống trước cửa, áp tai vào ván cửa nói, Thiên Bích, cậu thấy sao rồi? Không sao, vết thương không nặng, nhưng hơi nhiễm trùng. Vậy là tốt rồi, nếu tôi có đủ năng lượng thì tốt rồi, nếu có thể lập tức chữa khỏi cho cậu và Tiểu Đường thì tốt rồi. Tung Hạ nghe thấy bên ván cửa truyền đến thanh âm rất nhỏ, tiếp theo giọng nói của Thành Thiên Bích gần như vang ngay bên sát vách cửa. Sớm muộn gì anh cũng sẽ có. Tung Hạ kinh ngạc nói, cậu xuống giường rồi sao? Sao cậu lại xuống giường? Không sao hết, vết thương này không thấm vào đâu. Tung Hạ cười khổ, cậu còn nói không thấm vào đâu, cậu chảy rất nhiều máu, làm tôi sợ muốn chết. Anh cũng chảy rất nhiều máu. Giọng nói của Thành Thiên Bích trầm xuống, cổ của anh. Không sao, là bị gai rễ cây kia đâm vào, nhưng cũng không sao, chỉ là chảy máu nhìn kinh khủng thế thôi, thật ra không sao hết, lúc đó tôi đã chữa trị rồi. Thành Thiên Bích trầm mặc một chút nói, anh không bị thương chứ? Tung Hạ gần như áp toàn bộ mặt